Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 60 nhé. Xin chào Ngư Nguyễn, chào Michael Nguyễn, Minh Phạm, Phong Nam, tên gì cũng được, Mai Văn Hải. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Mạnh Hạo, Phương Mộc đã được tấn thăng đan sư rồi. Và để xem tiếp tục Phương đan sư này có những dấu chân gì ở trong cái Tử Vận Tông thì chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 60. Lại 2 tháng nữa qua đi, vẫn là sơn cốc giáp nhất, nhưng mà không phải bên dòng suối nữa, mà là nơi một con đường nhỏ ngoằn nghèo đi tới dưới một ngọn núi. Ở đó có một động phủ. Động phủ này có cửa đá màu xanh rêu, bốn phía mây mù lượn lờ. Đứng ở đây chẳng những có thể nhìn xuống các sơn cốc khác, mà linh khí còn đậm hơn nhiều. Thậm chí trong động phủ còn có một hỏa mạch bị người dùng đại pháp dẫn lực tới. Nơi đây chính là động phủ mà tông môn ban cho khi Mạnh Hạo trở thành đan sư. Chỉ có đan sư mới có thể sống ở lưng chừng núi, tách ra khỏi khu dược đồng, hưởng thụ đãi ngộ của tông môn đối với đan sư, đã có thể khiến được dược đồng tới làm trợ thủ. Thậm chí tông môn còn sẽ thường xuyên cung cấp đan phương và dược thảo cho nữa. Điều duy nhất phải làm là hàng tháng phải nộp lên số lượng đan dược nhất định. Nhưng mà nếu muốn có được dược thảo và đan phương hiếm hơn thì phải nộp lên số lượng đan dược nhiều hơn. Tóm lại là nộp càng nhiều thì thu hoạch từ tông môn lại càng lớn. Thậm chí trở thành đan sư rồi đã có thể trao đổi với các đan sư khác. Tóm lại, mọi hành vi chỉ cần khiến trình độ luyện đan của mình thêm thuần thục, luyện ra được đan dược có chất lượng cao hơn. Một ngày này, từ trong động phủ của Mạnh Hạo có tiếng gào rú truyền ra. Dù đã có cửa đá, nhưng mà cái tiếng vẫn truyền rất xa. Đám dược đồng ở trong sân cốc bên dưới không ai dám nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn động phủ của Mạnh Hạo, vẫy mắt bất đắc dĩ và hâm mộ. Hai tháng này, kể từ khi trở thành đan sư rồi, cái tiếng gầm rú như thế này thường xuyên truyền ra từ động phủ của Mạnh Hạo. Ở trong động phủ, Mạnh Hạo sám mặt mày cho, cười khổ nhìn lò luyện đan đã đổ tung ở trước mặt, thở dài thu hồi mảnh vỡ của lò bã thuốc kia, cau mày khoanh chân ngồi trên đài đá ở một bên. Luyện đan thật không phải là chuyện dễ, nhất là khi khống chế đệ hòa hơi lệch một chút, nhẹ thì hỏng đan, nặng thì lò luyện đan đổ. Hai tháng này ta đã làm nổ 40 lò luyện đan rồi. Mạnh Hạo vận một bộ trường bào xanh, cổ tay áo có thêu hình lò luyện đan nho nhỏ. Cái bộ y phục này đại biểu cho thân phận đan sư quán. Nhưng mà hiện giờ cũng tốt hơn nhiều rồi, thường chỉ 2-3 ngày mới nổ một lần. Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn 7-8 bình thuốc ở bên cạnh, ánh mắt đầy vui mừng. Những đan dược ở trong bình này đều là những thứ mà hắn tự mình luyện ra trong 2 tháng này. Tuy đều là những đan dược dùng cho ngưng khí, nhưng mà do tự tay làm ra nên Mạnh Hạo vẫn là rất vui. Luyện đan không có dễ, có liên quan tới tư chất. Nhưng mà điều quan trọng là luyện đan này thật là quá đắt đỏ đi, khó trách đan sư được ít như thế. Mạnh Hạo cảm khái. Lúc còn là dược đồng, hắn không có cảm xúc. Kể cả khi đi theo Lệ Đào luyện đan thì thấy được cảnh người khác tôn trọng, mà mỗi lần Lệ Đào luyện đan cho đệ tử nội môn thì đều có thu hoạch. Nhưng khi thực sự trở thành đan sư rồi, hắn mới phát hiện ra sau mỗi vị đan sư là những đồng trồng linh thạch như núi đã tiêu đi, như thế mới có thể bồi dưỡng ra được. Đây là vẫn cần tư chất. Nếu không có tư chất hoặc là kẻ tầm thường thì như vậy số lượng linh thạch để thành đan sư sẽ đủ để khiến cho một tiểu đồng tiểu tông môn khuynh gia bại sản. Một lò luyện đan đã tốn 2 vạn linh thạch. Đây là lò luyện đan thuộc đệ thấp nhất của tông môn rồi. Này đã bị ta làm nổ tung 47 cái. Mạnh Hạo nghĩ tới điểm này, mặc dù hắn không phải là bỏ tiền ra mua lò luyện đan, nhưng mà cũng thấy rất là xót. Lò luyện đan chỉ là một khía cạnh, luyện đan còn cần có dược thảo, lại càng đắt nữa. Thường 10 loại dược thảo tập trung lại đã có giá rất là xa xỉ, nhưng thế thì còn chưa là gì. Thứ nguy hiểm chân chính là khả năng luyện chế thành công còn chưa tới 1/10 nữa. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo thở dài thuần thuật. Dược thảo càng chân quý, đan phương càng cổ xưa, phẩm chất đan dược càng cao thì tỷ lệ thất bại lại càng lớn. Mạnh Hạo thì thảo. Nhưng sau khi trở thành đan sư đã có chỗ đặc thù tương ứng, tỷ như cái chức lệnh bài này. Mạnh Hạo vỗ vào túi chữ vật. Ở trên tay hắn lập tức xuất hiện một chiếc lệnh bài màu trắng. Cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ lệnh bài kia. Đây giống là ngọc mà lại không phải là ngọc. Ở bên trên điêu khắc một lò luyện đan, mà mặt sau thì viết một chữ cấm, mạnh mẽ hữu lực. Cấm đan lệnh. Mạnh Hạo nhìn lệnh bài. Đây không phải lần đầu tiên hắn ngắm nghía lệnh bài này, nhưng mà mỗi lần nhìn, lòng hắn đều dâng lên cảm giác tôn kính với vị đan sư. Đây là một chiếc cấm lạc đan lệnh, là lệnh bài duy nhất mà tông môn phát cho mỗi khi có được dược đồng trở thành đan sư. Một lệnh bài này có thể dùng 2 lần, mà mỗi lần sử dụng đều bày ra vẻ cao quý của đan sư tới mức tận cùng, đủ để khiến cho đệ tử từ khí nhất mạch phải kinh hãi không thôi. Thậm chí có thể nói, sở dĩ đan sư có địa vị cao ở Tử Vận Tông này có không ít nguyên nhân, chính là vì đan lệnh này. Lệnh bài này phải nói là một loại uy hiếp mạnh mẽ đến với rất nhiều người. Bởi vì cấm đan lệnh này chỉ có một tác dụng, một khi dùng rồi là có thể khiến cho đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch trong vòng 100 năm không thể nhờ được vị đan sư nào luyện đan cho. Như vậy chẳng khác gì đẩy người ta vào hàng ngũ cấm luyện. Lệnh bài này là môn quy của Tử Vận Tông, là đặc thù riêng biệt của đan đông nhất mạch. Cũng bởi vì lệnh bài này mới khiến cho địa vị của đan sư được tôn trọng ở trong Tử Vận Tông. Không ai muốn đắc tội đan sư làm gì hết, bởi vì lệnh bài kia đắc tội một đan sư chẳng khác nào đắc tội với tất cả đan sư. Nhưng 1000 năm nay dường như là không có mấy đan sư dùng tới quyền lợi này. Tính ra cái danh sách cấm luyện này ở trong 1000 năm nay chỉ có vài trăm người, so với vài ngàn đệ tử nội môn thì thực sự là không có nhiều. Dù sao với đan sư thì không dùng lệnh bài mới là uy hiếp lớn nhất, mà một khi đã dùng thì cả hai lần rồi thì uy hiếp tất sẽ biến mất. Tên của tất cả người bị cấm luyện trong vòng 100 năm đều hiện trong cấm đan lệnh này. Mạnh Hạo đã trở thành luyện đan sư, được hưởng phần đặc quyền này, đồng thời cũng thực hiện sự tôn kính của một đan sư với lệnh bài đó. Trong này có 13 người, là 13 vị, 13 đan sư cấm luyện. Nhưng mà khi những kẻ này còn trong danh sách cấm luyện thì Mạnh Hạo không thể luyện đan cho 13 người này được. Nhìn cấm đan lệnh, Mạnh Hạo cất đi, suy nghĩ một chút rồi lấy ra một chiếc ngọc giản, khắc lên đó. Ở giữa không trung, ngọc giản bốc cháy rồi lập tức biến mất. Không lâu sau, có âm thanh truyền tới từ bên ngoài động phủ. Mạnh Hạo giơ ngón tay lên, cửa động phủ lập tức mở ra. Một thiếu nữ bước vào. Thiếu nữ này tuổi chừng 18-19, trông khá là xinh đẹp. Đi vào động phủ rồi liền cau mũi lại, giống như là bị sắc mùi của đan nổ ở trong động phủ. Phương đan sư, ta hôm qua còn thấy buồn bực, sao cứ vài ngày lại đổi lò luyện đan vậy? Nói xong, thiếu nữ lấy một lò luyện đan mới tinh từ trong túi chứa vật ra, đưa cho Mạnh Hạo. Thiếu nữ này tên là Lâm Nhụy, là quản sự phụ trách tất cả những gì đan sư cần hàng ngày. Mặc dù tu vi không cao, nhưng mà nghe nói tổ tiên nàng là tử lô đan sư, mà ngày thường thiếu nữ không khiến cho người ta phiền chán, thậm chí có một số đan sư còn đem lòng ái mộ nàng. Dần ra phàm là thứ đan sư cần, nàng đều là người đưa tới. Như chỗ Mạnh Hạo, 2 tháng này nàng đã tới 46 lần, hôm nay là lần thứ 47. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, cũng cảm thấy có phần xấu hổ. Hắn lấy lò luyện đan rồi, thiếu nữ lại đưa tới một chiếc ngọc giản. Ta nợ bao nhiêu rồi nhỉ? Mạnh Hạo nhìn ngọc giản, mặt ủ mày cho hỏi. Tính cả hôm nay nữa, tổng cộng ngài phải nộp cho tông môn 6.758 viên ngưng khí đan. Thiếu nữ chớp chớp mắt, che miệng cười, lại như là an ủi mà nói thêm một câu nữa. Không việc gì, không việc gì. Ngài cũng không coi là nợ nhiều. Người nợ nhiều nhất là 173 vạn. Phòng chừng cả đời này đều phải luyện đan không ngừng nghỉ đấy. Nghe được lời này thì Mạnh Hạo sừng sốt, rồi lắc đầu cười gượng, thở dài một hơi. Sau khi trở thành đan sư rồi, quả thực là không phải tốn tiền về lò luyện đan, dược thảo hay là đan phương, cần bao nhiêu là tông môn cung cấp hết. Nhưng mà không phải là không có trả giá, mà phải lấy đan dược mình luyện chế ra mà bồi thường, còn cũng có thể ghi nợ nữa. Mạnh Hạo cầm lấy ngọc giản, ghi vào xong rồi lại đưa cho thiếu nữ. Phương đan sư cố lên. Lần này ngày giao nộp đan dược đã qua rồi, ngài xem phải lấy một chút hay không, như vậy ta mới dễ bề ăn nói. Lâm Nhụy mỉm cười, cũng khó trách nàng như vậy. Ở trong các đan sư của đan đông nhất mạch này, nàng thấy người nhỏ tuổi nhất chính là Phương Mộc đây, nên lần nào tới đây đều phải trêu chọc vài câu. Nhất là dáng vẻ ngại ngùng đỏ mặt của Phương Mộc kia càng khiến cho nàng hứng thú. Mạnh Hạo thở dài, cầm một bình đan có 5 viên ngưng khí đan ở bên trong đưa cho thiếu nữ. Đây là lần đầu tiên hắn giao nộp đan dược. Thiếu nữ che miệng, cầm bình thuốc đi về. Mạnh Hạo nhìn theo thiếu nữ đi, rồi cửa động phủ đóng lại. Hắn cầm lò luyện đan lại thở dài. Cứ thế này không được rồi. Nhưng mà với trình độ luyện đan của mình, 2 tháng này căn bản không có đệ tử nội môn của Từ Khí nhất mạch tới tìm nhờ luyện đan. Như vậy là không có lời, lại càng không cách nào đạt được cái loại đan phương khác nhau. Lúc Mạnh Hạo đi theo Lệ Đào, đã thấy không ít cách đan sư tu hành. Điểm quan trọng nhất trong đó là được đệ tử nội môn của Từ Khí nhất mạch vời luyện đan. Như vậy mới có thể gặp các loại đan phương khác nhau. Lời mời càng nhiều, lại càng có cơ hội gặp nhiều đan phương. Dần dà thì trình độ luyện đan của bản thân cũng từ từ mà tăng lên. Dù sao dược thảo cần dùng mình cũng phải mua từ tông môn, nên dùng cũng không có tiếc. Đồng thời luyện đan như vậy thường thu hoạch rất cao nữa. Mà chuyện cắt xén đã trở thành quy tắc, việc này Từ Khí nhất mạch cũng không có tiện nói. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, để lò luyện đan xuống, cầm những bình đan dược kia tới, mở ra nhìn những đan dược ở bên trong. Tất cả đều nhẵn mịn, tỏa ra linh khí. Mạnh Hạo nhìn mà chậm rãi nhíu mày. Hay là cái phương pháp luyện chế của ta không đúng nhỉ? Nếu không thì vì sao 2 tháng qua lần nào luyện đan cũng là hao tổn tâm sức, mà ta thấy Lệ Đào luyện đan lại đơn giản rất nhiều. Mạnh Hạo trầm ngâm, đi vài vòng ở trong động phủ, hắn ta dừng lại, như có gì đó suy nghĩ. Hắn ta giơ tay phải lên, lò luyện đan cách không bay đến, hắn vỗ túi trữ vật, hơn 10 loại dược thảo bay ra, đôi tay hắn nhanh chóng chỉ ra, khi thì thôi hóa, khi thì lấy dược thảo, khi thì lấy nước. Chỉ hơn 10 hơi thở sau, hắn vỗ một cái, đưa đến dược thảo vào trong lò đan. Hắn lại đạp một cái xuống dậy, mặt đất dưới chân hắn lập tức đỏ lên, nhiệt độ nóng rực toát ra. Lúc này lò luyện đan treo ở vùng đất đỏ rực này chừng 3 tấc. Theo Mạnh Hạo không ngừng pháp quyết, đánh ra. Cái lò luyện đan này khi thì bay lên cao, khi thì hạ xuống thấp, từng trận dược hương tản ra. Ở trong cái khoảnh khắc khi dược hương tràn ra này, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, giơ tay lăng không ấn xuống lò đan. Lúc hắn nhắm mắt lại, linh khí trong cơ thể tràn ra, bắt đầu thôi hóa. Từ lúc đi theo Lệ Đào, Mạnh Hạo đã hiểu rõ thôi hóa này ngoại trừ tác dụng chính là thôi hóa dược linh, thì phần lớn là cần dùng lò luyện đan. Thỉnh thoảng Mạnh Hạo đã căn cứ vào biến hóa trong lò luyện đan mà điều chỉnh. Lúc thì tăng lượng dược thảo, lúc thì lại lấy cạn ra. Lúc trước Mạnh Hạo luyện đan cần ít nhất là 5-6 canh giờ, nhưng mà lần này hắn chỉ làm trong 2 canh giờ là thu tay lại. Phất tay áo lên, dịch chuyển lò luyện đan khỏi vùng đất nóng rực kia. Nắp lò mở mở ra, dược hương phả vào mặt. Mạnh Hạo lấy ra 4 viên ngưng khí từ trong lò. 4 viên đan dược này vốn rất mềm, sau khi lấy ra thì nhanh chóng hình thành. Đến lúc lấy tới trước mặt Mạnh Hạo thì đã hoàn toàn khô. Là ta nghĩ nhầm. Mạnh Hạo cẩn thận nhìn đan dược mà mình luyện chế qua loa này, lại lấy một viên ngưng khí đan mà mình vất vả đã luyện chế ra, so sánh hai bên, chợt hiểu ra. Đan dược mà ta cẩn thận luyện chế thì dược hiệu rõ ràng là tốt hơn nhiều, có thể đạt tới 7-8 phần dược hiệu, mà luyện chế sơ qua thì ước chừng là chỉ phát huy được 3-4 phần của dược thảo kia. Cho nên lúc trước ta luyện chế cực kỳ vất vả, cũng là thật cổ khổ cực. Nếu trước đây luyện đan như bây giờ thì đâu cần phải dùng nhiều lò luyện đan như vậy. Mạnh Hạo như có suy nghĩ, cất ngưng khí đan này đi. Nhưng mà chênh lệch lớn như vậy, gần như là gấp đôi. Đây là có liên quan tới thời gian luyện chế, nhưng mà có lẽ cũng không thực sự liên quan. Dù sao ta từng thấy đan dược mà Lệ Đào cần khi luyện đan, dường như là những gì hắn ta luyện chế cho người khác đều không khác gì biệt gì. Mạnh Hạo nhíu mày, trong lúc suy nghĩ thì chợt nhận ra, chẳng lẽ có liên quan tới hoàn mỹ trúc cơ của ta? Bởi vì linh lực của ta khác với người khác, không thể trở về với thiên địa, mà khắc dấu ấn của mình ta, nên 5 tòa đạo đài của ta có thể đánh bại được trúc cơ, nhưng mà dùng để luyện đan thì là cũng nhiễm phải khí tức này. Mà sở dĩ lò luyện đan nổ là bởi vì đan dược ta luyện ra là hoàn mỹ. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên tinh quang. Hắn trầm ngâm một hồi, càng cảm nghĩ thì phán đoán của mình có vẻ là chính xác. Mạnh Hạo trầm tư thì bỗng biến sắc, cúi đầu nhìn túi càn khôn của mình. Lúc này trong mặt nạ màu đỏ máu trong túi càn khôn, giọng nói yếu ớt của Mỡ Đồng vang lên ở trong đầu Mạnh Hạo: "Ta không được rồi, không thể tiếp tục giúp người biến hóa nữa. Đáng chết thật, ta liền biết không thể nào cho người khác năng lực biến hóa. Mạnh Hạo, ta sắp lột da rồi, xong rồi, xong rồi. Ta cần một tháng, ngươi phải cẩn thận đấy." Giọng nói của Miếng Mỡ Đồng càng lúc càng suy yếu, đến cuối cùng thì hoàn toàn đã biến mất. Lúc này khuôn mặt của Mạnh Hạo như là có nước chảy ra, bại lộ ra khuôn mặt thật. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài động phủ vang lên tiếng của Sở Ngọc Yên: "Phương Mộc, mở động phủ của ngươi ra, ta có việc tìm ngươi." Sắc mặt của Mạnh Hạo vô cùng khó coi. Giờ phút này khuôn mặt hắn không còn là của Phương Mộc nữa, mà là của Mạnh Hạo. Làn da hơi đen, ở trong vẻ nho nhã như mang theo khí chất thư sinh, nhưng mà trong khí chất đó lại tồn tại cảm giác yêu dị, cũng ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Mạnh Hạo nhíu mày, không hề ngẩng đầu, cũng chẳng để ý tiếng của Sở Ngọc Yên truyền tới từ bên ngoài cửa động phủ. "Phương Mộc!" Phía ngoài cửa, Sở Ngọc Yên nhăn đôi mày thanh tú lại, gọi lần nữa. Lúc này nàng ta đến đây chính là muốn nhìn tên Phương Mộc này một lần nữa cho nó kỹ, tìm kiếm nguyên nhân mà hễ nhìn thấy đối phương là mình lại khó chịu. Thế nhưng hôm nay cửa động phủ đóng kín không hề mở, lại chẳng nghe thấy Phương Mộc nói gì. Điều này khiến cho Sở Ngọc Yên bực mình, hừ lại một tiếng. Trước khi tới đây, nàng đã nghe ngóng rằng đã dạo gần đây Phương Mộc không hề ra khỏi động phủ, và lại trên đường đi tới nàng gặp Lâm Nhụy, biết Lâm Nhụy vừa đưa lò luyện đan tới cho Phương Mộc. "Đóng cửa không ra sao? Lại còn không nói lời nào? Chả đã Phương Mộc ngươi lại còn có cái gì không muốn để người khác biết được sao?" Sở Ngọc Yên lại tiếp tục nói. Bên trong động phủ, Mạnh Hạo cau mày, không thèm để ý Sở Ngọc Yên, mà giơ tay vỗ túi chữ vật, lấy ra mặt nạ huyết sắc kia. Hắn nhìn một lúc rồi đưa linh thức vào trong mặt nạ. Trong thế giới mặt nạ này, hắn thấy được Miếng Mỡ Đồng vốn biến thành con vẹt này dường như đã biến mất tất cả năng lực biến hóa, trở thành hình dáng của Miếng Mỡ Đồng, nhưng mà không một chút sức sống nào, mà lại có tử khí. Trông chỉ như một chiếc hộp vuông bé tí vậy, nhưng mà chạm vào thì lại cực kỳ cứng. Mạnh Hạo quan sát một phen mới thu hồi linh thức thầm nghĩ. Nghe Miếng Mỡ Đồng nói, giống như vì biến hóa cho ta mà khiến nó bắt đầu lột ra, cần một tháng. Mạnh Hạo lơi lỏng tinh thần, hắn vẫn có thể vượt qua được một tháng, cùng lắm là bất cứ ai cũng không gặp, không ra ngoài là được. Nhưng mà nếu Sở Ngọc Yên ở ngoài cửa thế này thì cũng thật phiền nhỉ. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn cửa động phủ. "Phương Mộc, người mau ra cho ta." Mạnh Hạo dứt khoát nhắm mắt lại. Một nén nhang trôi qua, Sở Ngọc Yên đã hoàn toàn nổi giận, càng nghĩ nàng ta càng cảm thấy không thích hợp, nhưng mà lại không nghĩ ra vì sao Phương Mộc lại như vậy. "Không nói lời nào phải không? Được thôi, ta sẽ đi tìm cách lấy lệnh bài mở phủ để mở động phủ của ngươi ra. Ta hỏi ngươi lần cuối, Phương Mộc, ngươi rốt cục là có ở trong đó hay không?" Sở Ngọc Yên lui ra sau vài bước, gằn từng chữ: "Không ở." Mạnh Hạo mở mắt ra, hoàn toàn không kiên nhẫn đáp. Nghe vậy, Sở Ngọc Yên lập tức sửng sốt, hiển nhiên không ngờ lại nhận được cái câu trả lời như vậy. Nhưng mà nàng ta nhanh chóng hít sâu một hơi, oán hận nhìn cửa động phủ, rồi xoay người rời đi. Đuổi Sở Ngọc Yên được đi rồi, Mạnh Hạo lấy miếng da không còn sức sống kia đặt ở trước mặt, tập trung nhìn nó. Hồi lâu sau, hắn thở dài, nhắm mắt đả tọa. Thời gian dần trôi, Lâm Nhụy kia sau khi rời khỏi động phủ Mạnh Hạo về tới đan các, thì ghi lại bình thuốc lấy từ chỗ Mạnh Hạo, viết một chữ Phương lên bình, sau đó dùng sáp đóng kín bình lại, rồi đặt vào đống bình thuốc lấy từ chỗ khác của các đan sư khác. Sau đó nàng không lưu ý gì mà lại rời khỏi đan các. Những đan dược này sẽ do người của đan các lấy đi, giao cho nghi trượng của Tử Khí Nhất Mạch làm thứ cho đệ tử ngoại môn ngưng khí kỳ dùng. Đương nhiên trước khi phát sẽ có người kiểm tra nghiêm ngặt nhằm đảm bảo đan dược này an toàn. Lại nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, Mạnh Hạo không hao phí tinh lực luyện đan như trước nữa, mà có giữ lại, cũng không còn là nổ lò luyện đan nữa, mắn luyện ra ngày càng nhiều ngưng khí đan. Mà cũng ở một ngày này sau nửa tháng, cái đám ngưng khí đan trong đan các cuối cùng cũng bị người ta lấy đi, đưa tới ngoại tông của Từ Khí Nhất Mạch, bắt đầu phát đan dược cho đệ tử ngoại môn mỗi một nửa tháng một lần. Tô Trung Luân, tu vi không cao, chỉ là trúc cơ trung kỳ, năm xưa vốn không thuộc về tử khí nhất mạch, mà là dược đồng của đan đông. Chẳng qua vì cuối cùng không thể trở thành đan sư, mà tổ gia lại có địa vị không hề thấp ở Tử Vận Tông, nên y mới có thể từ đan đông chuyển sang tử khí, bắt đầu tu hành thuật pháp. Cũng vì là thân phận dược đồng, nên mấy năm gần đây y vẫn luôn phụ trách kiểm tra đan dược trước khi phát. Chỉ có đan dược qua tay được y thì mới có thể phát cho các đệ tử ngoại môn. Thời gian lâu dài, hơn nữa trừ một loại đan dược ngưng khí đan này, nên đến chỗ Tô Trung Luân, y chỉ cần cầm đan dược ngửi một cái là biết ngay thật hay giả, lại còn có thể phán đoán được cả dược hiệu. Một ngày này, đám đan dược của đan đông nhất mạch được đưa tới. Tô Trung Luân vừa nhấp một ngụm trà và mở sáp lên nắp bình thuốc, thỉnh thoảng lại để mũi vào người người, trông rất là nhàn nhã. Phía sau của y có một đồng tử phụ trách ghi chép và sửa sang. Ngưng khí đan mà những đan sư luyện chế ra cơ bản giống nhau, không khác biệt là bao. Nhưng mà dù sao người ta cũng là đan sư. Tô Trung Luân thở dài, lấy ra một bình, mở nắp ra, không vội người mà nhấp một ngụm trà trước, rồi chậm rãi ngửi. Nhưng mà ngửi xong, Tô Trung Luân sửng sốt, y vội cúi đầu ngửi ngửi lại lần nữa. Ánh mắt híp lại, y trực tiếp đổ đan dược trong bình này ra, lấy tất cả là 5 viên ngưng đan. Y cầm lấy, cẩn thận quan sát rồi lại ngửi ngửi một lần nữa, sắc mặt đại biến. Thứ này... Y đứng bật dậy, thậm chí còn làm đổ tách trà ngon kia nữa. Nhưng mà y không hề ý thức mình, chỉ nhìn chằm chằm đan trong tay. Đồng tử phía sau y trợn mắt há hốc mồm vì chưa từng thấy Tô Trung Luân như vậy bao giờ. Mà nhất là cái chén trà kia lại là thứ mà người này yêu thích nhất. Bình thường nếu gã chỉ chạm vào một chút là đã bị trừng phạt ngay. Nay bị hất ngã xuống đất như vậy cũng không thèm để ý. Dược hiệu này. Sao có thể có dược hiệu đạt tới trình độ này chứ? Là ai? Là ai luyện chế đan dược này? Tô Trung Luân hít sâu một hơi, cầm lấy bình đan, ở bên trên ghi chữ Phương. Phương? Trong ngàn vị đan sư cũng chỉ có 3 năm người họ Phương. Là ai đây? Tô Trung Luân trầm ngâm, rồi lại cẩn thận cất 5 viên ngưng khí đan này lại, đôi mắt tỏa sáng. Dược hiệu của đan dược này chỉ cần ngửi đã biết hơn xa bình thường. Tiếc rằng đây là ngưng khí đan, nếu mà là đan dược cho trúc cơ thì... Tô Trung Luân hô hấp dồn dập, nghĩ thế bèn kiểm tra những đan dược kia nữa, lại không kiểm tra nữa mà đi thẳng tới tông môn. Nói không chừng người này cũng có thể luyện chế đan dược cho trúc cơ, phải đi ngăn chặn trước. Chuyện do mấy viên ngưng khí đan này kéo tới, Mạnh Hạo tất nhiên là không biết. Lúc này hắn đang cau mày khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn cái miếng da kìa. Miếng da lúc này đã khô quắt rồi, không còn một chút sức sống nào, khiến cho Mạnh Hạo rất là lo lắng. Hắn sợ một tháng sau mà miếng da này còn như vậy nữa thì tình thế tốt đẹp hiện nay quán ở Tử Vận Tông coi như là xong. Thời gian cứ chậm rãi trôi, Mạnh Hạo lại càng thêm lo lắng. Mấy ngày nay có vài người tới tìm hắn, cho dù Lâm Nhụy hay là Lệ Đào, thậm chí Sở Ngọc Yên kia cũng mấy lần tới tìm, nhưng mà đều bị Mạnh Hạo dùng phương pháp khác nhau mà ngăn cản. Nhưng mà chuyện này chung quy không phải là kế lâu dài được. Cũng may hơn 20 ngày sau, ở trên miếng da bắt đầu xuất hiện những kẽ nứt, gần như là mỗi ngày đều xuất hiện nhiều hơn, đồng thời đã có sức sống mỏng manh nảy sinh, thế mới khiến cho Mạnh Hạo thả tâm. Lại mấy ngày trôi tiếp, cách một tháng chỉ còn đúng một ngày, vết nứt trên miếng da càng lúc càng nhiều, sức sống càng thêm tràn đầy. Mạnh Hạo dường như có thể thấy được trong miếng da khô quắt này có một miếng da khác đang dễ dụa muốn lao ra. Có lẽ lúc lao ra chính là khoảnh khắc khi miếng da khô quắt bên ngoài nổ bung. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, bình tĩnh chờ đợi. Một đêm im lặng. Đến sáng ngày hôm sau, miếng da trước mặt Mạnh Hạo chi chít vết nứt, thậm chí còn có những vết thùng, những tiếng thùng thùng vang lên, dường như là miếng da đang muốn lao ra từ trong cái xác khô quắt kia. Chuyện này Mạnh Hạo không cách nào giúp được, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng đúng vào lúc này, tiếng nói đầy hưng phấn của Bạch Vân Lai truyền tới động phủ quán. Phương Mộc, Phương Mộc, mau mở cửa đi, có chuyện tốt đây, chuyện cực tốt đây. Tại hạ đang luyện chế một lô đan dược, không tiện ra ngoài, kính xin Bạch sư huynh chờ một chút, đợi khi cái lô đan dược này luyện thành, Phương mỗ có thể ra ngoài được. Mạnh Hạo vừa nghe thấy tiếng Bạch Vân Lai thì lập tức đáp, Ồ, đan dược gì nữa? Mau ngừng đi. Lần này ta tới là mời chào sinh ý cho một đệ tử nội môn cho người đó. Người này muốn luyện chế đan dược, nên ta cực kỳ đề cử ngươi. Một khi ngươi luyện thành rồi sẽ là danh tiếng đấy. Ngày sau đệ tử nội môn tìm đến ngươi sẽ nhiều hơn. Bạch Vân Lai vội vàng nói. Y với Mạnh Hạo nửa năm nay có mối quan hệ không tệ. Mạnh Hạo trở thành đan sư rồi, y thường xuyên đề cử Mạnh Hạo với người khác, nhưng mà mãi không thành công. Lần này đây vất vả lắm mới có người đồng ý, thế là vội vàng chạy tới tìm Mạnh Hạo ngay. Mạnh Hạo cười khổ. Nếu là trước đây, hắn tất nhiên sẽ vô cùng ham thích cái chuyện này. Dù sao đây cũng là con đường trưởng thành quan trọng cho đan sư ở tông môn. Mà hắn vừa mới trở thành đan sư xong, chẳng khác gì là cạnh tranh với tất cả 1.000 người. Cho nên đến nay đã là 3 tháng mà vẫn chưa có ai tìm đến hắn. Chuyện như thế này nếu không có lần đầu tiên thì tất nhiên sẽ không có lần thứ hai. Thế nhưng hôm nay, Mạnh Hạo đang định nói, bỗng quay lại nhìn Minh Gia. Cũng chỉ mấy giây sau, Bạch Vân Lai bên ngoài động phủ lập tức nghe được một tiếng nổ vang ầm ầm từ bên trong động phủ. Tiếng động này truyền khắp ngọn núi, đất đá rung chuyển, thậm chí là người trong sơn cốc dưới chân núi đều là thấy rất rõ, khiến cho không ít người chú ý. Bạch Vân Lai thì ngẩn ra, lỗ tai chấn động, mãi một lúc sau mới hồi phục. Y hít một hơi, lập tức lùi ra phía sau. Lòng thì kinh hãi, không biết Phương Mộc này luyện đan gì mà làm ra động tĩnh lớn như thế. Nhưng mà không lâu sau, cửa động phủ lại mở ra. Mạnh Hạo lúc này đã hóa thành bộ dáng của Phương Mộc, mỉm cười bước ra. Phương Mộ cuống nên lại làm cho nổ lò luyện đan rồi. Nhưng mà không sao, ta vẫn còn có cái lò khác. Bạch huynh, chúng ta đi chứ? Có cần tìm dược đồng hay không? Bạch Vân Đài thấy Mạnh Hạo nên hỏi một tiếng. Lúc này thân phận Mạnh Hạo đã khác rồi, là đan sư. Cho dù là đan đông nhất mạch hay là tử khí nhất mạch thì địa vị đều như đệ tử nội môn, không phải là nhỏ. Thậm chí có một số quy tắc trải qua thời gian dài ở Tử Vận Tông này khiến cho đan sư tuy cùng cấp với đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch nhưng mà thực tế lại còn cao hơn một bậc. Không cần đâu. Mạnh Hạo mỉm cười, cùng Bạch Vân Lai đi tới tử khí nhất mạch. Trong lúc đi, Bạch Vân Lai đã nói rất rõ chuyện này. Lần này người mời luyện đan là một kẻ khá nổi tiếng trong đệ tử nội môn. Chẳng qua dù kẻ này là thiên kiêu thì cũng không được mời chủ lô. Hơn nữa thanh danh lại không có tốt, cho nên đan sư đều biết, mà người đồng ý luyện đan cho gã cũng không có nhiều. Và lại đan đông nhất mạch có địa vị siêu nhân, thân là đan sư có quyền từ chối. Đệ tử nội môn của tử khí nhất mạch cũng chẳng thể làm gì được. Cái vị thiên kiêu này lại càng bất đắc dĩ. Về phần những người có thể luyện đan cho gã, gã chọn tới chọn lui lại chẳng hài lòng với ai. Bạch Vân Lai biết được chuyện này, nghĩ đây hẳn là một cơ hội. Mặc kệ thành hay là không, dẫu sao kẻ này cũng không dám làm gì đan đông nhất mạch. Vì thế liền chạy tới tìm Mạnh Hạo một thương lượng. Luyện đan gì? Mạnh Hạo vừa đi vừa nghe Bạch Vân Lai nói, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Chưa thấy nói là đan gì, chút nữa người cứ hỏi trước đi. Dù sao địa vị của ta cũng không đủ, mặc dù có thể nói, nhưng mà Đình Dũng thân là thiên kiêu của tử khí nhất mạch, tất nhiên là sẽ không có nói gì nhiều với ta. Bạch Vân Lai thở dài. Mạnh Hạo gật đầu. Ở trong lúc vượt qua các sơn cốc thì đang hồi tưởng lại lúc đông ở động phủ ban nãy. Cái tiếng nổ vang kia đúng là miếng da khô cứng bị nổ tung. Sau đó miếng da như là mới sinh xuất hiện, nhưng mà lại chẳng hề lải nhải một cách khác thường, mà trực tiếp cho Mạnh Hạo năng lượng biến hóa, rồi bay vào trong mặt nạ huyết sắc kia ngủ. Nhưng mà không giống huyết ngao, Mạnh Hạo quan sát mới phát hiện ra cái miếng da này ngủ say tối đa là mấy tháng sẽ không thức tỉnh, nên không hề để ý nữa. Trái lại, anh cảm thấy rất hứng thú với những mảnh da khô quắt ở bốn phía văng ra. Da đó cực kỳ là cứng, với tu vi của Mạnh Hạo thì chẳng thể bẻ ra một miếng nhỏ. Nhưng mà vật ấy tới từ miếng da, Mạnh Hạo lại là cho là bảo bối nên cất đi, không xem xét đã bước ra động phủ. Không lâu sau, hai người đi tới sân cốc đan đông nhất mạch và tử khí nhất mạch tiếp giáp. Thế một thanh niên vẻ mặt kiêu căng đang chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời. Thanh niên này chính là Đinh Dũng. Gã khoác trường bào màu đỏ, lúc này dưới ánh mặt trời mà lại tỏa ra ánh sáng màu tím. Mạnh Hạo vào Tử Vận Tông đã gần được một năm, biết rằng cho dù đan đông hay là tử khí thì đều lấy màu tím làm chính. Mà thanh niên này tuy không mặc tử bào của đệ tử Hạch Tâm, nhưng mà quần áo có thể lộ ra ánh tím thế kia thì cũng là kẻ có phần thân phận cao quý, thuộc về thiên kiêu của Tử Vận Tông. Này tu vi gã đạt tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, cách hậu kỳ chỉ còn có một bước. Ngươi là Phương Mộc à? Đinh Dũng quăng tầm mắt lên người Mạnh Hạo, nhíu mày rồi thản nhiên hỏi: với gã thì đan sư càng nhiều tuổi càng tốt, nhưng mà người trước mặt này thực sự là còn quá trẻ. Mạnh Hạo nhíu mày, lãnh đạm đứng đó. Hắn đi theo Lệ Đào luyện đan cho người ta thì thường quen cái phong cách của Lệ Đào trước mặt đám đệ tử nội môn, biết được thân phận đan sư tất nhiên là cao hơn, nhưng mà trên thực tế là phải tự mình nâng lên. Nếu tư thế thấp thì người ngoài sẽ cảm thấy không có bản lĩnh. Nên lúc này hắn đứng lại, phất tay áo, hừ lại một tiếng. Bạch Vân Lai, về sau cái chuyện luyện đan này chớ có tìm ta nữa. Mạnh Hạo lãnh đạm nói, nhưng mà lại chẳng thèm liếc thanh niên kia cái nào, xoay người định bỏ về. Bạch Vân Lai thường xuyên tiếp xúc với đan sư, lại quen biết Mạnh Hạo một năm nay, sao có thể không nhìn ra nguyên nhân. Lòng thầm khen thì khuôn mặt lại tỏ ra sợ hãi, quăng cho Đinh Dũng, kẻ bị hành động của Mạnh Hạo làm cho ngơ ngẩn, ánh mắt đầy oán trách. Vị này là đan sư của Đan Đông Nhất Mạch, đừng có thấy tuổi không lớn, nhưng mà chính đã đệ nhất nhân của luyện khí tấn thăng đến lần trước đấy. Người nghĩ cho kỹ đi, từ 10 vạn dược đồng mới chọn ra được hắn. Người đó, ta nhờ Phương đan sư đã lâu, hắn mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng mà ngươi lại... Bạch Vân Lai dậm chân, lắc đầu rồi nhanh chóng tới chỗ của Mạnh Hạo. Đinh Dũng cười khổ, thở ra một hơi. Gã không dám thiên, gã không giống đám thiên lã năm đó. Gã đã ra ngoài luyện không ít lần, hắn có thể không nhìn ra cái tư thế này của Mạnh Hạo. Nhớ tới lời Bạch Vân Lai nói trước đó, Phương Mộc này có trình độ luyện đan không nhỏ. Lúc này gã ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười tiến đến. Đại danh của Phương đan sư như là sấm rền bên tai. Lúc nãy thấy Phương đan sư chỉ mới từng ấy tuổi mà đã có thành tựu như thế, nên mới là kinh ngạc nói lỡ, mong Phương đan sư chớ có trách. Mạnh Hạo nghe vậy thì dừng chân lại, quay người lại lãnh đạm nhìn Đinh Dũng. Muốn luyện đan gì? Phá chướng đan. Nghe Mạnh Hạo hỏi trực tiếp như vậy, Đinh Dũng không nắm rõ được tính tình người này nên dứt khoát nói thẳng. Sắc mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, không hề biến hóa. Với Đinh Dũng thì vẻ mặt đó là kiến thức rộng rãi và bí hiểm, nhưng mà trên thực tế Mạnh Hạo lại đang là cố lục khí nhớ của mình, nhưng mà nghĩ mãi cũng chả mò ra được tin tức gì về cái phá chướng đan gì gì đó. Đan phương của viên đan này thông thường có 17 loại, cần đến 100 loại dược thảo, rất là phức tạp, mà có tới 397 loại biến hóa. Cái lúc luyện chế còn phải điều chỉnh, biến hóa sẽ tăng lên 7 phần. Ngươi muốn luyện loại nào, trùng nào? Mạnh Hạo thản nhiên nói. Những lời này hắn bịa ra, nhưng mà lại làm cho Bạch Vân Lai khiếp sợ hít sâu một hơi. Lúc nãy y cũng là suy nghĩ xem phá chướng đan là cái quái gì, nhưng ngay nghe Mạnh Hạo nói vậy thì ánh mắt lập tức là vô cùng kính nể. Dù sao thì với y, khi nghe những lời này có vẻ như rất hiểu, và lại cảm giác như chính là vậy thật. Ngay cả Bạch Vân Lai cũng đều bị hù dọa. Đình Dũng thì tất nhiên là cũng ngẩn hết cả người, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Gã hít sâu một hơi, cúi đầu ôm quyền với Mạnh Hạo. Phương đan sư, chủng loại mà ngài nói Đinh Mỗ quả thực là không rõ, ta chỉ có một phần đan phương, ngài xem qua trước. Đình Dũng không dám khinh thường. Những lời của Mạnh Hạo khiến cho gã cảm thấy từ cao sâu khó dò. Lúc này vội lấy một chiếc ngọc giản ra từ trong túi trữ vật rồi đưa cho Mạnh Hạo. Trên thực tế, không phải trong tông môn, Đinh Dũng chưa chắc đã bị hù dọa như vậy. Thực sự là bởi vì nơi đây là Tử Vận Tông, gã và Mạnh Hạo cũng là đồng môn. Hơn nữa lại biết được Mạnh Hạo là đan sư, nên mới có thể một câu mà đã đạt được hiệu quả như vậy. Mạnh Hạo mắt không một chút thay đổi, nhận ngay lấy ngọc giản, dùng linh thức đảo qua, sắc mặt vẫn là như thường, nhưng mà lòng lại lay động. Lại còn có cả loại đan dược này, phá chướng đan. Đây là loại đan tuyệt mệnh, cả đời chưa có thể ăn hai viên, nếu ăn viên thứ ba thì nhất định là chết bất đắc kỳ tử. Đây là loại dược thảo được bài xích nhọc, thêm một ít độc thảo nữa khiến cho nó có tác dụng bộc phát, kích thích kinh mạch trong cơ thể, khiến tu vi đột phá bình cảnh. Mạnh Hạo cầm lấy ngọc giản, trầm ngâm mà nghĩ. Mà ở một bên, Đinh Dũng đang rất khó khăn, khẩn trương. Gã đã từng ăn phá chứng đan một lần rồi, nhưng mà mãi vẫn không thể cởi bỏ được bước cuối cùng kia. Này chưa có một cơ hội nữa, nhưng mà không mời được chủ lô mà đám đan sư này. Mà đám đan sư vì mấy năm trước gã quá ngông cuồng đắc tội, tìm tới tìm lui chẳng mấy ai đồng ý luyện cho. Cho dù có đồng ý nhưng mà gã lại lo lắng, lại chần chờ. Dù sao với đan sư thì chuyện này cũng là luyện đan, bởi mà với gã mà nói, thì đây là cơ hội cuối cùng. Một khi thành công, gã liền bước vào trúc cơ hậu kỳ, cho nên gã không thể không cẩn thận. Lần này tới tìm Mạnh Hạo, thực tế thì gã chưa hoàn toàn hạ quyết tâm, cho nên mới dò xét một hai. Theo ý muốn của mình, gã muốn tìm một vị đan sư ổn thỏa nhất để luyện chế phá trướng đan cực kỳ quan trọng với gã. Dẫu sao Đinh Dũng không phải là đệ tử ngoại môn, thân là thiên kiêu của nội môn, gã hiểu rõ ràng cùng với một loại đan dược mà người luyện chế khác nhau thì dược hiệu là khác nhau, có cao có thấp, và loại phá trướng đan này thì với dược hiệu là hà khắc nhất. Như viên đan lúc trước hắn dùng, dược hiệu bình thường, nếu không thì cũng không phải là than vãn như hôm nay. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo mới buông ngọc giản có đan phương xuống, lại trầm ngâm một chút rồi đi tới trước mặt Đinh Dũng. Giơ tay lên. Đinh Dũng sửng sốt, con người co rụt lại, nhưng mà cũng không dám từ chối mà giơ tay lên. Mạnh Hạo nắm lấy cổ tay đối phương, lập tức rót linh lực vào trong cơ thể gã. Đừng có phản kháng. Mạnh Hạo thản nhiên nói, rót ra linh lực ngưng khí. Đinh Dũng chần chờ một chút, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, để mặc cho linh lực ngưng khí của Mạnh Hạo dạo một vòng quanh người. Ngươi ăn phá trứng đan một lần rồi à? Mạnh Hạo nhanh chóng thu hồi linh lực. Hắn đoán được Đinh Dũng cần đan dược có hiệu quả công pháp bình cảnh, lại thấy trong cơ thể Đinh Dũng có một chút dược lực hỗn tạp. Dược lực này rõ ràng không có tiêu tan, và lại ăn khớp với khí tức của một viên dược thảo trong đan phương của phá trứng đan kia. Nghe Mạnh Hạo nói lời này, Đinh Dũng hít một hơi, nhìn Mạnh Hạo với mắt tỏa sáng, giật hết cả mình. Bởi vì chuyện gã từng ăn một viên phá trứng đan, gã chưa từng nói với ai. Chuẩn bị 6 phần dược thảo luyện chế phá trứng đan, lại thêm 3 vạn linh thạch, ta sẽ luyện giúp người viên đan này. Mạnh Hạo bình tĩnh. Đình Mỗ cũng đã tìm mấy vị đan sư có thể luyện chế viên đan này, mà cần tối đa là 3 phần dược thảo, 1 vạn 5 linh thạch. Đình Dũng chậm rãi nói, đan dược mà Phương Mỗ luyện có thể đảm bảo ngươi đột phá. Mạnh Hạo thản nhiên nói, nhưng mà trong đó đã ẩn chứa ý bá đạo. Lời ấy có thật không? Đinh Dũng khiếp sợ, đôi mắt toát lên tinh quang. Lúc trước gã đã cảm thấy cái vị phương bộc đan sư này không giống với các loại đan sư khác, lúc này nghe được thì là vô cùng phấn khởi, vội hỏi. Không tin thì thôi. Mạnh Hạo xoay người bỏ đi. Đinh Dũng đấu tranh trong lòng, lại nhìn hành động của phương bộc này không giống với người thường, lại nhìn ra mình đã từng dùng phá trướng đan cơ, nên gã quyết định đánh cược một lần. Thế là gã không do dự nữa, lấy ra một túi chữ vật, dựa theo yêu cầu của Mạnh Hạo mà để vào đủ loại dược thảo và linh thạch, rồi trực tiếp đưa cho Mạnh Hạo. Nửa tháng sau, lúc xế chiều ở nơi đây, người hãy tới lấy đan. Nói xong, Mạnh Hạo phất tay áo, mang theo Bạch Vân Lai bước đi. Một thân thanh sam tùy gió mà động, trông đã đầy vẻ nho nhã, giống như là có đan dương quanh quẩn, giống như là phàm trần mà như là xuất trần vậy. Phương Mộc, chuyện này... Dọc đường đi về, Bạch Vân Lai muốn nói lại thôi. Mãi tới tận bên ngoài động phủ Mạnh Hạo, y rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi. Ta cần linh thạch, mà dược thảo 6 phần là vì ta tính luyện cho Bạch Huynh một viên phá trứng đan. Ta thấy Bạch Huynh kẹt ở ngưng khí tầng 8 này là nhiều năm rồi. Mạnh Hạo cười, vỗ bảo vai của Bạch Vân Lai, rồi xoay người đi vào trong động phủ. Cửa động phủ đóng lại rồi, Bạch Vân Lai vẫn đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu. Sau đó y ôm quyền cúi đầu thật sâu, rồi mới rời đi. Y không nói lời cảm ơn nào, mà là ghi tạc ở trong tâm khảm. Lại 7 ngày nữa trôi qua, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, nhìn 3 viên phá trứng đan trước mặt. Hắn cầm đến một viên, ngưng thần nhìn. Đan dược và độc chỉ tồn tại nhờ một suy nghĩ. Phá trứng đan này, nếu lòng ta có sát niệm, chỉ cần có thể để độc ở bên trong hơi cao một chút là có thể giết chết người dùng nó. Mặc dù người này có cẩn thận, dùng người khác thử đan thì ta vẫn có cách làm cho đan dược thay đổi thời gian phát tác, giết người vô hình. Mạnh Hạo im lặng. Hắn nhớ tới những đan dược mà mấy năm nay hắn ăn. Lúc chưa biết đan đạo thì không có loại cảm giác dựng tóc gáy này, nhưng mà hôm nay hiểu biết về đan đạo, hắn dần dần cảm thấy kinh hãi. Ngày sau nếu không cần thiết thì chỉ dùng loại đan mà mình luyện thôi, cho dù đạt được của kẻ khác thì cũng phải phân biệt rồi mới có thể dùng. Mạnh Hạo ngẩng đầu thì thào. đan độc, đan đạo chỉ là một suy nghĩ thôi. Đan có thể giữ người, độc lại có thể giết người. Một đại đan sư đạo đạo chân chính, một đại sư đan đạo chân chính trên thực tế cũng là tông sư độc đạo. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, ở trong đầu hiện lên hình ảnh thảo mộc, có rất nhiều loại có độc, đều phối hợp là luyện ra được độc dược chí mạng. Thậm chí có thể căn cứ vào tu vi khác nhau mà xuất hiện là phấn độc đan khác nhau. Mãi đến một lúc lâu sau, Mạnh Hạo mới từ từ mở ra. Lần luyện chế phá trướng đan này, với Mạnh Hạo thì đây chính là một buổi lễ rửa tội, khiến hắn lý giải nhiều hơn về đan đạo. Có lẽ nếu một ngày nào đó đan đạo của ta đạt tới trình độ như đan quỷ đại sư, ta có thể tự giải độc bì ngạn hoa trong cơ thể mình. Mạnh Hạo chợt mở mắt, tinh quang lóe lên trong đôi mắt. Hồi lâu sau, tinh quang này mới dần dần biến mất. Mạnh Hạo bình ổn tâm tình, hắn có cảm giác tuy mình vẫn là trúc cơ năm tòa đạo đài, nhưng mà nếu thêm đan đạo thì trên chiến lược thực tế là vượt quá lúc trước rồi. Nếu Mạnh Hạo chuẩn bị thêm đan độc nữa, sau này khi gặp Chu Kiệt, muốn giết tên này cũng đầy cách, và lại còn rất dễ nữa. Mạnh Hạo im lặng lấy mảnh nhỏ trong miếng da ra, nghiên cứu một phen. Mấy ngày nay trừ luyện đan ra, thời gian khác hắn đều dành để nghiên cứu dùng da lột này của cực yếm. Vật ấy cứng tới vô cùng. Mạnh Hạo dùng đủ cái phương pháp rồi mà chẳng thể khiến cho nó bị hư hại một chút nào. Dẫu có lấy lò luyện đan ra luyện nó thì cũng không có hiệu quả. Cũng may da lột này đều đã nát vụn, thậm chí còn có một số con nổ, còn nổ tung thành mảnh nhỏ, đều bị Mạnh Hạo thu lại. Ngày sau lại nghĩ biện pháp dùng vật này vậy. Nay ngoài việc ta phải đề cao trình độ đan đạo ra, thì đạo đài của bản thân cũng phải tăng lên thêm một bước. Hơn nữa tu vi thiền lộ ra cho đám người từ vận tông này xem cũng phải dần dần tăng lên. Mạnh Hạo thì thào, nhắm mắt, nhíu mày suy nghĩ. Ta cần đan phương của đan dược dùng cho trúc cơ trung kỳ. Mạnh Hạo đứng dậy, ngẫm nghĩ một lát rồi ra khỏi động phủ tới chỗ của Lệ Đào. Tới lúc hoàng hôn, Mạnh Hạo quay về. Hắn lấy đan phương của phá trướng đan rồi đổi lấy đan phương linh đài cho trúc cơ trung kỳ sử dụng. Có đan phương, Mạnh Hạo bắt đầu tìm tòi luyện chế. Hắn chỉ cần luyện ra một viên là đủ, chứ không cần luyện nhiều. Cho nên với thân phận đan sư này, hắn có thể ghi nợ thêm một chút dược thảo của đan đông nhất mạch. Thời gian nhoáng cái trôi qua 7 ngày. Ở trong một ngày này, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt, ngừng hấp thu linh đài đan trong cơ thể. Mấy ngày trước hắn luyện ra linh đài đan, chỉ là viên đan này hao phí mấy phần tài liệu của Mạnh Hạo, và lại được hiệu cũng không hề tốt như mong đợi. Này cũng chỉ có thể như vậy, trừ phi có nhiều linh thạch và đan phương hơn, còn có một vài dược thảo chân quý, rất nhiều thứ có thể ghi nợ mà phải dùng vật để đổi. Nay biện pháp duy nhất là làm cho mình nổi danh, chỉ như vậy mới có thể khiến cho nhiều đệ tử nội môn tới tìm mình để luyện đan hơn. Thu hoạch càng lớn, trình độ luyện đan của ta chẳng những có thể được nâng cao, mà có thể lấy được nhiều dược thảo để luyện chế đan dược cho bản thân. Mạnh Hạo trầm ngâm suy nghĩ, rồi giơ tay phải lên, lấy hết đan dược ở bên người đi. Thế bên ngoài đã là xế chiều, liền đi ra khỏi động phủ. Phong xin ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào. Tiếp sau đây thì chắc là khoảng 9 rưỡi thì các bạn vào nghe Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào.